ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 109, Tây Tử Phủng Ngân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là 3 điểm đậu, 7 phần phùng khạc khạc, hẳn là Dạ Vị Minh thừa dịp hầu nhân anh khí tán thời khắc thanh trúc kiếm xoay một cái, trực tiếp thước ở cổ tay của đối phương bên trên. Bị đau, hầu nhân anh liền binh khí trong tay đều đem không cầm được. Cheng, một tiếng, bảo kiếm rơi xuống trong đất. Đến đây, vị này thanh thành tư tú đứng đầu triệt để bị trở thành Dạ Vị Minh án trên ngư, bản trên thịt, chỉ có thể mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Nếu hầu nhân anh cũng đã phối hợp như vậy, Dạ Vị Minh cảm giác mình nếu như không nhân cơ hội làm chút gì lời nói, thực sự là quá không biết cân nhắc. Liền hắn lập tức đem công lực tụ tập ở trong tay thanh trúc kiếm trên, hướng về trên người đối phương chính là liên tiếp. Tây Tử Phủng Tâm, trong miệng nhưng là ghi nhớ vai diễn phụ tam đại lời kịch. Đúng, không sai, đi ngươi đi, hầu nhân anh, ba keng, ngươi thành công đánh chết level 25 boss hầu nhân anh, thu được kinh nghiệm 4.000 điểm, tu vi 400 điểm. Giết chết hầu nhân anh sau khi, Dạ Vị Minh tiện tay để trong miệng làm mất đi một viên khôi phục nội lực viên thuốc cũng không kịp nhớ mỏ xác. Thân hình xoay một cái, ánh mắt đã rơi vào mặt khác 3 chỗ phía trên chiến trường. Nói tóm lại, 2 đánh 1 chiến đấu thần bộ ti tiểu đội bên này đánh cho đều khá là ổn. Dù kiều tổ hợp vững vàng thượng phong, 3-3 tổ hợp lưu đến bay lên, bọn họ đều có thể dựa vào viễn công thêm cận chiến ưu thế đè lên đối thủ của bọn họ đánh, giờ khắc này đã từng người mài rơi mất boss không ít lượng máu. Mà phi ngư tình huống bên kia thì có chút không thể lạc quan. Phải biết hắn nhưng là cùng Dạ Vị Minh như thế một mình đấu boss, nhưng là hắn nhưng không có Dạ Vị Minh như vậy mạnh mẽ các hạng thuộc tính cùng nướng thịt sói, tuy rằng ở chiêu thức là trên ứng phó chiếm được nhưng ở thuộc tính không góp sức tình huống cũng đồng dạng cũng bị boss triệt để áp chế. Trong thời gian ngắn cũng còn tốt, sau một quãng thời gian, liền khó tránh khỏi có chăm sóc không chu toàn địa phương, giờ khắc này đã bị La Nhân Kiệt xóa sạch 1/3 lượng máu. Mà còn lại cái kia 2/3 lượng máu xem ra không ít, nhưng chỉ cần bị boss nắm lấy cơ hội cũng là 3 lạng kiếm sự tình, tình huống bây giờ đã có thể tính được với là tràn ngập nguy cơ. Không có chút gì do dự, Dạ Vị Minh trong tay thanh trúc kiếm chỉ tay La Nhân Kiệt. Ngươi, lại đây, theo Dạ Vị Minh tiếng nói vừa rơi xuống, chính đang đánh mạnh phi ngư La Nhân Kiệt nhất thời thân hồ chấn động, trong tay bảo kiếm ở giữa không trung quẹo thật nhanh, gió kiếm mang theo trên đường phố vung lên cho bụi hướng về quyển hướng 4 phía, đồng thời người theo kiếm đi, đến thẳng cách xa ở 3 trượng ở ngoài Dạ Vị Minh. Tam Nguyệt, Thấu Minh Thiên Kiều, phi ngư, xa xôi khóe miệng treo lên một tia hiểu rõ mỉm cười. Đường Tam Thải nhưng là thấp giọng lẩm bẩm một câu. Lại tới nữa rồi, đối với Dạ Vị Minh loại này bắt chuyện một cổ họng liền trực tiếp dẫn quái kỹ năng, dù cho không phải lần đầu tiên nhìn thấy, Đường Tam Thải vẫn biểu thị chính mình thực tên ước ao. Có điều cũng may thần bộ ti trong tiểu đội mỗi người, đều được cho là trong game cao thủ, không đến nỗi nhân vì là ảnh hưởng này chính mình chiến đấu, đang kinh ngạc sau khi từng người chiến đấu nhưng là nửa điểm cũng không được ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt phi ngư tiểu tử này trước bị La Nhân Kiệt đánh cho được kêu là một cái phiền muộn, giờ khắc này rốt cục được cơ hội thở lấy hơi, nhưng không cố gắng thở dốc mà là nhằm vào đi đến chiếu La Nhân Kiệt phía sau lưng chính là một đao. Nhưng mà người ta La Nhân Kiệt căn bản liền không điều hắn, đã trúng một đao nhưng lăng là liền đầu cũng không quay lại tấn công về phía Dạ Vị Minh kiếm thế càng là chút nào cũng không có loạn. Phi ngư còn muốn lại chém đao thứ hai, nhưng trong tay Tú Xuân đao nhưng đang bị hắn giơ lên sau khi lại để xuống. Không phải hắn không muốn tiếp tục chém, bởi vì với không đến. La Nhân Kiệt tuy rằng không phải Roger cũng không phải Roger, không biết cái gì lục thức thô bạo cũng không thể cùng bất luận người nào đánh tới cả ngày, nhưng tốt xấu người ta cũng là một cái boss. Là một người boss, La Nhân Kiệt thân pháp tuyệt đối muốn ở phi ngư bên trên. Chịu đựng qua một đao sau khi cũng đã lao ra đao pháp của hắn phạm vi công kích. Tay ngắn, chân ngắn phi ngư không đuổi kịp cũng đủ không được nhưng là nắm cái này đối với hắn bội tình bạc nghĩa boss không có một chút nào biện pháp. Nhìn boss càng đi càng xa, phi ngư nội tâm là bất đắc dĩ. Tuy rằng lý trí nói cho hắn cái này boss hắn đánh không lại, nhưng trong tiềm thức vẫn là đối với Dạ Vị Minh loại này phảng phất bật hét trào phúng kỹ năng nhổ nước bọt không ngớt. Xin nhờ ta chơi thực sự là đồng nhất cái trò chơi, hiệp nghĩa vĩnh hằng rõ ràng là võ hiệp trò chơi được không? Người loại này tuyệt đối trào phúng mạnh khống lại là xảy ra chuyện gì, này rõ ràng là truyền thống Tây Huyễn phong cách game online bên trong mới phải xuất hiện kỹ năng chứ. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, Dạ Vị Minh đã cùng kẻ địch chạm tay. Dựa theo, người lành nghề đưa tay, liền biết có hay không. Lời lẽ chi lý, hắn ở giao thủ ngay lập tức cũng đã xác định cái này La Nhân Kiệt thực lực. Cụ thể nên hình dung như thế nào đây? Bất luận chiêu thức thuộc tính. Dạ Vị Minh thậm chí cảm giác liền ngay cả trang bị, hắn cùng trước cái kia hầu nhân anh trong lúc đó đều không có bất kỳ khác biệt gì, hai người kia quả thực thật giống như là ở một cái trong khuôn khắc đi ra như thế. Cũng không biết là hai người này thực sự thực lực gần nhau đến đây, hay là bởi vì nhà thiết kế đang lười biếng. Nhưng mà mặc kệ như thế nào, ở có trước kinh nghiệm sau khi, bây giờ đối phó lên kẻ địch như vậy đến, càng thêm không có một chút nào áp lực. Càng chủ yếu chính là, ở hai người giao thủ ba chiêu sau khi, trước bị La Nhân Kiệt bỏ qua phi ngư rốt cục chạy tới, trong lúc hắn còn tiện thể hướng về trong miệng làm mất đi một viên hồi máu đan dược không đợi dược hiệu triệt để phát huy được cũng đã triển khai đao pháp, gia nhập trận này bản thuộc về hắn chiến cuộc. Nếu như là đơn đả độc đấu tình huống, Dạ Vị Minh muốn giết chết đối phương hoặc là còn muốn cần một chút thời gian, phi ngư càng thêm không phải La Nhân Kiệt đối thủ. Thế nhưng ở hai cái đánh một cái tình huống, liền ngay cả phi ngư đều không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Bởi vì này vốn là một hồi không có bất cứ hồi hộp gì chiến đấu. Vẻn vẹn lại quá ba chiêu sau khi, La Nhân Kiệt liền ở hai người liên thủ vây công bên dưới kẽ hở đại lộ trên người phân biệt đã trúng phi ngư một đao, Dạ Vị Minh một kiếm. Cái kia một đao còn nói được, có điều là lần thứ hai chém đứt hắn một ít HP mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà Dạ Vị Minh này thanh do độc thiết chế tạo thành thanh trúc kiếm nhưng là bá đạo cực điểm, một kiếm bên dưới không chỉ mang đi hắn hơn 500 sinh mệnh, càng thêm khiến cho hắn tiến vào trúng độc mặt trái trong trạng thái, xung quanh thuộc tính cuồng hạ năm. Lại sau khi trên căn bản chính là trước một trận chiến phục chế. Ở vào khác biệt chính là, đồng thời đối mặt hai đại cường địch La Nhân Kiệt muốn so với hầu nhân anh bị bại càng nhanh hơn, bị chết càng gấp. Trước sau gộp lại còn không dùng một phút, ở đao kiếm cùng nhau ra thân bên dưới, cái này thanh thành tư tú chi chưa liền trở thành thần bộ ti tiểu đội cộng đồng EXP cùng tu vi điểm. Thậm chí liền ngay cả Di Ngôn cùng hầu nhân anh đều không có bất kỳ nhưng đừng tương tự đơn giản sáng tỏ. Chỉ có một chữ, A tuy rằng biết rõ không có bất kỳ chỗ tốt nào, nhưng Dạ Vị Minh vẫn là bản năng dựa vào hắn cái kia càng thêm tinh xảo kiếm thuật từ phi ngư trong tay cướp được cái này boss một đòn cuối cùng. Quyết định La Nhân Kiệt sau khi, Dạ Vị Minh cùng phi ngư lẫn nhau đối diện một chút, sau đó phân biệt chạy tới mặt khác hai nơi chiến trường, trợ giúp hai tổ vốn là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong tiểu đồng bọn ra tốc ngược địch. Lại 10 giây sau khi, ở Dạ Vị Minh dưới sự giúp đỡ, Hồng Nhân Hùng phơi thay đầu đường. Quay đầu trở lại khi đến, phi ngư cũng đã trợ giúp ba ba tổ hợp hoàn thành rồi đối với Vu Nhân Hào vây quét. Đến đây, thanh thành tư tú, chỉnh tề chết rồi một chỗ. Mò xác sau khi, bốn người cộng thu được boss rơi xuống Tùng Phong kiếm pháp. Bản thiếu, x4, Tùng Văn kiếm x4, tiền tài, 36 kim cách chương.